Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, đệ 1416 chương lấy nhẹ khắc trọng. Lại là mấy chục thiên qua đi, cảm thụ được trong cơ thể không đến nhị thành nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Lư Ngạn chau mày, rốt cuộc quyết định từ bỏ còn lại 4 cái tùy tùng. Tạm thời rời đi Đào Hoa Sơn. Một niệm cập này, Lư Ngạn lại không do dự, phá trận giáp hiện lên, nở rộ lộng lẫy quang mang, thế như trẻ che mà phá tan tầng tầng trận pháp, hướng tới Đào Hoa Sơn bên ngoài bỏ chạy đi. Cho dù lấy thiên hà trọng trận cường đại, cũng không thể ngăn lại Lư Ngạn đi trước bước chân. Toàn bộ thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn lan tràn ra hàng tỷ nói sợi tơ, hướng tới Lư Ngạn quấn quanh lại đây, lại bị phá trận giáp dễ như trở bàn tay mà phá vỡ. Giang Tâm Thành nhíu mày, suy xét một lát, trong mắt chợt lóe sáng, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Lư Ngạn. Đương liền ở Lư Ngạn phá tan một hai ngày hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn thời điểm, Giang Tâm Thánh ngăn ở trước mặt hắn, nhất kiếm dừng ở phá trận giáp thượng, cùng với chói tai kim thiết vang lên thanh. Lư Ngạn gần chỉ là lùi lại vài bước. Ngươi là ai? Nhìn trước mặt cái khăn đen che mặt Giang Tâm Thành, Lư Ngạn mày nhăn lại. Giang Thành kia tiểu xúc sinh giúp đỡ sao? Về Giang Tâm Thành bản thể tin tức Tống Thành Tông cũng không có truyền tới kiếm cung, cho nên vô luận là kiếm cung chi chủ Trăm Xuyên Nguyên, vẫn là Lư Ngạn cũng không biết Giang Thành còn có một cái đại bang tay. Giờ phút này chợt nhìn đến Giang Tâm Thành bản thể ngăn ở trước mặt, Lư Ngạn trong lòng rất là kinh ngạc, càng sẽ không nghĩ đến trước mặt Giang Tâm Thành bản thể cùng Giang Thành chính là một người. Giang Tâm Thành cười nói, ngươi đoán đúng rồi, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài, mua cái rắm. Lư Ngạn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới Giang Tâm Thành yết hầu đâm tới. Thế nếu ngàn quân, uy mãnh vô đúc, đúng là Lư Ngạn tìm hiểu bạc trắng quy tắc trọng kiếm quy tắc. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, lợi kiếm một chút, khinh phiêu phiêu mà nghênh hướng Lư Ngạn trọng kiếm mà ni, đương đương đương. Liên tiếp kim thiết vang lên trong tiếng, Giang Tâm Thành lợi kiếm liên tục 3000 thứ điểm ở Lư Ngạn trọng trên thân kiếm. Trọng kiếm phương hướng vì này thay đổi. Chính là ngay cả như vậy, cường đại lực phản chấn vẫn là làm Giang Tâm Thành bị chút vết thương nhẹ, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Giang Tâm Thành tuy rằng đã thanh kiếm nói quy tắc tìm hiểu tới rồi 46 cấp, chính là về kiếm đạo quy tắc bạc trắng chi nhánh nhẹ kiếm quy tắc mới tìm hiểu 30% nhiều. Cho nên cho dù nhẹ kiếm quy tắc khắc chế trọng kiếm quy tắc, nhưng là bởi vì giữa hai bên chênh lệch quá xa, Giang Tâm Thành nhẹ kiếm quy tắc căn bản ngăn không được Lư Ngạn trọng kiếm quy tắc. Nếu không phải Giang Tâm Thành đối kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ quá sâu, liền tính là trọng kiếm quy tắc cũng tìm hiểu tới rồi hơn 30 cấp, chỉ sợ lần này liền không phải vết thương nhẹ. Bất quá tuy rằng bị vết thương nhẹ, chính là Giang Tâm Thành khóe miệng lại có tươi cười xẹt qua. Bởi vì hắn chặn Lư Ngạn này một kích, hai người chi gian cấp bậc kém 9 cấp, cũng chính là 9 tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, Giang Tâm Thành cư nhiên có thể ngăn trở Lư Ngạn, kia cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành có lưu lại Lư Ngạn khả năng. Lư Ngạn cũng thực mau ý thức tới rồi điểm này nhi. Cho dù một kích dưới bị thương Giang Tâm Thành, Lư Ngạn trên mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại xẹt qua một mặt hoảng loạn, chợt bất chấp nghĩ nhiều, rít gào một tiếng, phá trận giáp, trên người nở rộ lộng lẫy quang mang. Lư Ngạn thế như trẻ che mà nhằm phía Đào Hoa Sơn bên ngoài, cũng không có để ý tới Giang Tâm Thành. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, thân hình như điện, mượn dùng thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn lực lượng, nháy mắt xuất hiện ở Lư Ngạn trước mặt, trong tay lợi kiếm lại lần nữa hướng tới Lư Ngạn đâm tới. Chặn Lư Ngạn đi trước con đường, ngươi tìm chết. Lư Ngạn giống to một tiếng, trọng kiếm hoành áp, muốn đem Giang Tâm Thành áp chế đến một bên, chính mình cũng hảo đào tổ. Chỉ là 5000 kiếm lóe dùng ra, nắm giữ thần châu đại thế giới thượng vị quy tắc chiến, lại là từ xưa đến nay duy nhất tử tinh thần ma Giang Tâm Thành. Hóa là Lư Ngạn có thể dễ dàng chấn áp, trăm triệu liên hoàn đoạt, 5000 kiếm lóe đệ nhất 1008 kiếm dùng ra, hóa thành đầy trời lưu quang, liên tiếp không ngừng mà va chạm ở Lư Ngạn trọng trên thân kiếm mặt, liền giống như vô cùng vô tận sao băng va chạm đại địa, làm Lư Ngạn trọng kiếm lại lần nữa thay đổi phương hướng. Chẳng những không có đem Giang Tâm Thành áp chế đến một bên nhi đi, ngược lại làm Lư Ngạn chạy chật phương hướng. Giang Tâm Thành khóe miệng lại có máu tươi lưu lại, lực phản chấn quá cường, Giang Tâm Thành khiêng đến cũng rất là gian nan. Bất quá chỉ cần có thể lưu lại Lư Ngạn, cắn nuốt tiêu hóa hắn đối trọng kiếm quy tắc hiểu được, Giang Tâm Thành chắc chắn được đến cực đại chỗ tốt. Cùng này đó so sánh với, chịu điểm nhi vết thương nhẹ tính cái gì. Lư Ngạn sắc mặt âm trầm, phá trận giáp quang mang nở rộ, lại lần nữa hướng tới Đào Hoa Sơn bên ngoài phóng đi, rồi lại một lần bị Giang Tâm Thành ngăn lại. Lực phách thiên sơn, Lư Ngạn trong tay trọng kiếm hung hăng chém xuống, muốn sinh sôi mà khai ra một đạo chạy trốn chi lộ. Cảm thụ được che trời lấp đất mà đến kinh người lực lượng, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, không dám chính diện nhíp này mũi nhọn, trong tay lợi kiếm giống như nhiễu chỉ nhu truyền, lượn lờ ở trọng kiếm chung quanh, ngay lập tức chi gian liền ra mấy vạn kiếm, đem 40 cấp nhu kiếm quy tắc dùng tới rồi cực hạn. Trong đó hỗn loạn cường điệu kiếm quy tắc khắc tinh nhẹ kiếm quy tắc, hai loại bạc trắng quy tắc kết hợp, rốt cuộc ngăn cản Lư Ngạn này một kích. Bất quá tuy rằng ngăn cản Lư Ngạn này nhất chiêu, thế nếu sấm đánh trọng kiếm, Giang Tâm Thành lại bị thương không nhẹ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng chạy ra một quả quy tắc chi đan ăn vào. Kiếm đạo quy tắc, Lư Ngạn hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn Giang Tâm Thành sắc mặt rét run, nhẹ kiếm quy tắc, nhu kiếm quy tắc, trọng kiếm quy tắc, này ba loại bạc trắng quy tắc ngươi thế nhưng đều tìm hiểu tới rồi loại trình độ này. Như thế xem ra, ngươi tìm hiểu hẳn là chính là chư thiên vạn giới, đỉnh quy tắc chi nhất kiếm đạo quy tắc. Giang Tâm Thành khóe miệng thấm huyết, hơi hơi mỉm cười nói, đoán không sai, kiếm đạo quy tắc cũng đến chết, cấp lão tử tránh ra. Lư Ngạn rít gào một tiếng, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Giang Tâm Thành, muốn mạnh mẽ giải khai Giang Tâm Thành, lao ra một con đường sống. Cảm thụ được giống như cự sơn áp đỉnh Lư Ngạn, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, trong tay lợi kiếm lại lần nữa hóa thành nhiễu chỉ nhu, kiệt lực cắt giảm Lư Ngạn trọng kiếm uy năng. Đồng thời Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, con ngươi có một thanh chợt lóe mà qua, đâm vào Lư Ngạn trong lòng, làm Lư Ngạn cả người run lên, động tác chậm một chút. Nhân cơ hội này, Giang Tâm Thành trong tay lợi kiếm liên tiếp đâm ra một vạn kiếm, rốt cuộc chặn Lư Ngạn này nhất định phải được một kích. Tâm kiếm quy tắc, Lư Ngạn cười khổ, hoàn toàn xác định Giang Tâm Thành tìm hiểu chính là đỉnh quy tắc kiếm đạo quy tắc. cũng là kiếm cung ngàn vạn cái kỷ nguyên khó được một ngộ siêu cấp yêu nghiệt. Lấy Giang Tâm Thành ở kiếm đạo quy tắc mặt trên thiên phú tư chất. Nếu là gia nhập kiếm cung nói, tương lai chắc chắn trở thành kiếm cung tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Thậm chí có vấn đỉnh kiếm cung chủ tể vị trí khả năng. Đáng tiếc Giang Tâm Thành lại là kiếm cung địch nhân. Còn cùng Giang Thành giết kiếm cung chi chủ quan môn đệ tử. Nếu không nói không chừng Giang Tâm Thành chẳng những sẽ không bị kiếm cung đuổi giết. Ngược lại có thể trở thành kiếm cung một viên. Nếu nói như vậy, kia hôm nay khiến cho chính mình thề kiếm cung diệt trừ cái này địch nhân. Miễn cho hắn trưởng thành đi lên. Lư Ngạn trong mắt chợt lóe sáng. Đã hạ quyết định. Hết chương.